Vạn đạo Long Hoàng, chương 2895, bị vây quanh. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. À, có một khối trận bài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma cửu giả con mắt hơi hơi sáng lên, giống như cười mà không phải cười, nhìn xem Chí Tôn Thánh Tử, nói. Chí Tôn Càn Khôn, ta biết ngươi là muốn cho ta mượn tay, diệt trừ Lục Minh, bất quá, Lục Minh nhiều lần đắc tội ta dị ma thư viện, giết ta dị ma thư viện thánh tử, tội đáng chết vạn lần, coi như ngươi không nói, ta cũng muốn giết hắn, ha ha. Không phải mượn ngươi tay, mà là hợp tác, chúng ta hợp tác diệt trừ Lục Minh, trận bài về ngươi, theo như nhu cầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chí Tôn Thánh Tử nói, tùy tiện, nói đi, Lục Minh ở nơi nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma cửu giả thản nhiên nói, ngay tại cái kia tinh cầu phía trên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chí Tôn Thánh Tử chỉ bầu trời một cái bên trong một cái kia hỏa tinh cầu màu đỏ nói. Tốt, vậy liền đi tinh cầu kia, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma cửu giả trong mắt lóe lên một sợi lãnh quang, đi đầu phóng lên tận trời, hướng về Lục Minh bọn họ vị trí tinh cầu bay đi. Đồng thời, dị ma thư viện những cao thủ khác hắn nhao nhao đi theo ma cửu giả vọt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, một lần này, nhìn ngươi chết như thế nào? Chí Tôn Thánh Tử trong mắt hàn quang chớp liên tục, sau đó cùng Phù Quang Thánh Tử đám người, đi theo dị ma thư viện người cũng xông hướng Lục Minh vị trí tinh cầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không lâu sau đó, ma cửu giả Chí Tôn Thánh Tử đám người, giáng lâm ở Lục Minh vị trí tinh cầu phía trên, bất quá bọn hắn tìm một vòng, đều không có tìm được Lục Minh thân ảnh của bọn hắn. Lục Minh bọn họ có thể hay không đã rời đi cái tinh cầu này? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái dị ma thư viện thiên kiêu nói, hẳn là sẽ không, bọn họ mới vừa đến cái tinh cầu này không lâu, khẳng định phải tốn một chút thời gian tìm kiếm một phen, chỉ là cái tinh cầu này rất lớn, chúng ta không có đụng phải thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chí Tôn Thánh Tử nói, vậy chúng ta tách ra hành động, bốn mắt ngươi mang mấy người cùng Chí Tôn Càn Khôn bọn họ hành động chung, ta mang mấy người hành động, nhớ kỹ, một khi các ngươi đụng phải Lục Minh bọn họ, lập tức cho ta truyền tin tức miễn cho bị hắn chạy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma cửu giả phân phó, là, một khi đụng phải kia Lục Minh, hắn chạy không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tứ Mục Không Đình vẻ mặt tự tin. Chí Tôn Càn Khôn ánh mắt lấp lóe, không nói gì, hắn biết rõ, an bài như vậy, là tốt nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tứ Mục Không Đình chiến lực không kém chút nào hắn, hắn và Tứ Mục Không Đình liên thủ, liền không sợ Lục Minh, chỉ cần chờ ma cửu giả vừa đến, Lục Minh nhất định phải chết. Chia xong về sau, ma cửu giả mang theo mấy cái thiên kiêu, rời khỏi nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Tứ Mục Không Đình cùng Chí Tôn Càn Khôn mang theo một số người từ một phương hướng khác xuất phát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cùng Âu Dương Thanh Hương, hoàn toàn không biết Chí Tôn Thánh Tử đã cùng dị ma thư viện liên thủ, đã giết tới cái tinh cầu này. Gocchuyenaudio.com. Bọn họ tiếp tục ở tinh cầu này bên trên tìm kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái tinh cầu này thật không có bất luận cái gì sinh linh, bọn họ chỉ có thể hai mắt đen thui, lung tung tìm kiếm. Không thể không nói, vận khí của bọn hắn thật tốt, hai ngày sau đó, bọn họ ở một đầu trong hạp cốc thế mà phát hiện một tế đàn phía trên, thình lình có một khối thanh đồng trận bài lơ lửng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổng cộng chỉ có 12 khối trận bài mà thôi, bọn họ lại nhìn thấy một khối, vận may này, đích thật là tốt kinh người. Hai người đều đại hỉ, vừa muốn bay qua, đem trận bài lấy đi, đúng lúc này, cách đó không xa, có một ít thân ảnh cấp tốc hướng về bên này vọt tới, tốc độ nhanh kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lục Minh bọn họ phía trước, chặn lại bọn họ con đường phía trước. Chí Tôn Càn Khôn, lại là ngươi, Tứ Mục Không Đình, các ngươi làm sao đi cùng một chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âu Dương Thanh Hương ánh mắt quét qua về sau, đột nhiên đại biến. Chuyên cô tôi, nét, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho thần tử truyền âm, giờ phút này, Tứ Mục Không Đình phân phó một cái dị ma thư viện thiên kiêu cho ma cửu giả truyền âm, mà chính hắn, bốn con mắt lấp lóe lấy lạnh như băng quang mang, hướng về Lục Minh. Hắc hắc hắc, Lục Minh, Âu Dương Thanh Hương, một lần này, xem các ngươi đi hướng nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chí Tôn Thánh Tử thân hình lóe lên, xuất hiện ở Lục Minh phía sau bọn họ, đem đường lui của bọn hắn ngăn chặn. Chí Tôn Càn Khôn, người thế mà cùng dị ma thư viện người liên thủ. Ứng phó chúng ta không Huyền Tông đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âu Dương Thanh Hương gầm thét, sắc mặt rất khó nhìn, ánh mắt bốn phía liếc nhìn. Nàng là sợ ma cửu giả cũng đang phụ cận, vậy liền nguy hiểm, bất quá không nhìn thấy ma cửu giả. Âu Dương Thanh Hương trong lòng hơi hơi thở dài một hơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, Âu Dương Thanh Hương, ai bảo các ngươi ngu xuẩn mất khôn, muốn cùng ta đối đầu, quả thực tội đáng chết vạn lần. Chí Tôn Thánh Tử giữ tợn giống to, sau đó đối Tứ Mục Không Đình nói. Tứ Mục Không Đình, chúng ta đồng loạt ra tay, ngăn chặn Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ứng phó chỉ là một cái Lục Minh, không cần chúng ta liên thủ. Chí Tôn Càn Khôn, ta xem ngươi càng ngày càng phế vật, ta tới. Tứ Mục Không Đình khinh thường nhìn Chí Tôn Thánh Tử một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn rõ ràng cảm ứng ra đến, Lục Minh bất quá là chân thần cảnh tu vi mà thôi, hắn hoàn toàn không tin, một cái chân thần cảnh người có thể cùng hắn đối kháng. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tứ Mục Không Đình trên người tràn ngập ra cuồng bạo khí tức, mênh mông thần lực mãnh liệt cuộn trào ra. Thiên thần cảnh lục trọng, Tứ Mục Không Đình tu vi cùng Chí Tôn Thánh Tử một dạng, cũng là thiên thần lục trọng, hơn nữa khống chế thánh phẩm thần lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xiết, Tứ Mục Không Đình vẫy tay một cái, từ ngón tay của hắn bên trong bắn ra từng đạo mũi thương sắc bén sáng chói, đánh tới Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ thần quyết phá không, cocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt Lục Minh thi triển ra cổ thần quyết, biến thành cổ thần chi thể, trường thương trong tay không ngừng đâm ra, đem Tứ Mục Không Đình mũi thương đánh tan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ thần chi thể, người cũng tu luyện thành cổ thần chi thể. Tứ Mục Không Đình không thể tưởng tượng nổi hét lớn một tiếng, bốn con mắt bên trong tất cả đều là hâm mộ vẻ ghen ghét, hét lớn một tiếng, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, đánh tới Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, hắn bốn con mắt bên trong chiếu lấp lánh, sau đó có bốn đạo đáng sợ chùm sáng bắn ra, đánh tới Lục Minh, uy lực cực kỳ đáng sợ. Phá không, phá không. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh không ngừng thi triển ra diệt thế tam kích, chiêu thứ nhất chấn động trường thương, trong chớp mắt liền có từng đạo đáng sợ mũi thương đâm ra chặn lại Tứ Mục Không Đình công kích. Mạnh như vậy, làm sao có thể? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, Tứ Mục Không Đình kinh hãi. Hắn rốt cuộc biết Chí Tôn Thánh Tử vì sao thua ở Lục Minh trên tay, không phải Chí Tôn Thánh Tử phế vật mà là Lục Minh quá biến thái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lòng ngầm vang lên, Lục Minh thi triển ra thần long pháp tướng quyết, đủ loại thủ đoạn ra hết, đánh tới Tứ Mục Không Đình. Tứ Mục Không Đình chiến lực cũng đích xác thập phần cường đại, không kém gì Chí Tôn Càn Khôn, nhất là hắn bốn con mắt bên trong bính phát công kích uy lực 10 điểm đáng sợ, để Lục Minh đều khá là kiêng kỵ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong chớp mắt hai người liền giao thủ mười mấy chiêu. Càng là giao thủ Tứ Mục Không Đình trong lòng lại càng chấn kinh, bởi vì hắn cảm giác mình lại để cho không địch lại Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chí Tôn Càn Khôn, đồng loạt ra tay. Tứ Mục Không Đình gầm thét, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sớm sẽ nói cho ngươi biết, muốn đồng loạt ra tay. Chí Tôn Càn Khôn giễu cợt cùng một chỗ, sau đó hóa thành Chí Tôn Kim Cương, đánh tới Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người liên thủ trong lúc nhất thời, Lục Minh bị đặt ở hạ phong. Một bên khác, những người khác đánh tới Âu Dương Thanh Hương, để Âu Dương Thanh Hương tràn ngập nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi đây không nên ở lâu. Lục Minh trong lòng chuyển suy nghĩ, dự định trước tiên lui đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chí Tôn Càn Khôn, hoặc là Tứ Mục Không Đình, độc thân đều không phải là Lục Minh đối thủ, nhưng là hai người liên thủ, Lục Minh liền không địch lại, tối đa chỉ có thể tự vệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.